Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 43, tin tức. Có chút tâm tình là vô dụng. Cũng tỉ như, vào thời khắc này đi nhớ nhung sư phụ. Suy nghĩ có hắn bảo vệ, ta còn sợ gì? Những tâm tình này tựa như cùng nếu như này một cái từ. Thông thông có thể vứt bỏ. Ta chỉ có thể mang theo các đồng môn. Không ngừng hướng con đường phía trước đi. Dù là có một ngày đi tới tan xương nát thịt. Ít nhất ta sẽ không hối hận. Canh không tiếc nuối. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi kia mãnh liệt lệ ý đã bị ta nhịn trở về. Thay là bình tĩnh vô cùng biểu tình. Một đôi mắt cũng lại cũng kháng ra tâm tình. Ta đang bán trăm năm sâm có tuổi cái kia gian hàng đến lúc thừa tâm ca. Ta hỏi hắn, như thế nào? Giá thật lớn. Hắn yêu cầu dùng nhân sâm này luyện chế một ít tu luyện yêu cầu viên thuốc. Người biết nhân sâm dược tính rất lớn. Chớ đừng nói chi là trăm năm sâm có tuổi rồi. Tu giả cũng không nhất định có thể tiếp nhận được. Hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa không có phương pháp bí truyền điều hòa. Coi như miễn cưỡng làm cái toa thuốc phối hợp dùng. Cũng sẽ hấp thu không hoàn toàn. Thừa tâm ca. Vừa nhắc tới dược. Cũng có chút thao thao bất tuyệt. Ta có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Hỏi thẳng. Trọng điểm. Trọng điểm. Được rồi. Trọng điểm chính là hắn ra nhân sâm. Còn lại thuốc phụ ta ra. Sau đó luyện chế thành đan hoàn. Hắn cầm 6 phần. Ta lấy 4 phần. Làm ăn này rất thua thiệt. Bởi vì những thứ kia điều hòa cần thiết thuốc cũng không phải hàng thông thường. Có cũng là chân quý a. Thừa tâm ca, cười khổ nói đến, vậy thì cự tuyệt chứ sao? Ta không thèm để ý chút nào. Được rồi, ta cự tuyệt không được. Ta vẫn chờ lấy thuốc cho ngươi đâu rồi. Đại sư huynh, thừa tâm ca, nâng đỡ mắt kính, lại lộ ra bảng hiệu tựa như ôn hòa nụ cười. Tâm trạng của ta nóng lên. Cổ họng tắc nghẽn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chữ sơn mạch tu tập, nhu cầu quá lớn. Khi còn bé sư phụ vì đánh cho ta căn cơ, hương canh, dược liệu một cái không thiếu. Nhưng cũng là tính toán tỉ mỉ, rất là nhức đầu. Tuy vậy càng về sau cũng là không chịu nổi. Bây giờ sư phụ rời đi, ta tu tập vẫn luôn là hết thảy giản lược. Dù sao thực tế thì bất đắc dĩ. Không nghĩ tới thừa tâm ca. Còn như thế tưởng nhớ. Tốt lắm. Người cũng đừng làm rung động. Chữ sơn mạch nhưng là côn đồ hình cộng thêm linh dị hình. Ta trông cậy vào ngươi bảo vệ chúng ta. Còn trông cậy vào ngươi mang theo chúng ta tìm tới Côn Lôn a. Nói xong. Thừa tâm ca. Lại theo thói quen kéo ta. Ta đẩy hắn ra. Sau đó đổi thành nắm cả hắn tư thế. Nói đến. Ta làm rung động cái giám. Đây là ngươi hẳn, còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, đừng lôi kéo ta, động tác này quá mẹ, không chừng trong này thật là nhiều người cho là chúng ta gì đó đây. Thế nào, ngươi không thích ta sao? Thừa tâm ca, u oán, nhìn ta, nhưng là sau một khắc chính hắn liền không kềm được ha ha phá lên cười. Ta cũng cười theo, đang cười đồng thời, ta nhạy cảm giác có một đạo ánh mắt oán độc nhìn ta chằm chằm. Ta cười quay đầu nhìn một chút. Không phải là chờ xem ta chật vật lâm thần sao? Đáng tiếc ta nụ cười không thu. Căn bản là không có để ý đến hắn. Sư huynh đệ chúng ta vui vẻ. Không muốn để cho hắn hư rồi tâm tình. Chưa tới một giờ sau này. Ta cùng thừa tâm ca. Rốt cuộc đi ra thị trường. Có nghĩa là 1.000 đồng tiền giá trị cũng chỉ tới đó mới thôi. Ngoại trừ viên kia trăm năm sâm có tuổi. Thừa tâm ca, cũng không thu hoạch rồi. Những thứ kia có dược thảo chủ quán cái kia không phải là ỷ vào kỳ hóa khả cư. Nói giá không hạn độ. So sánh với nhân sâm đối với tu giả giá trị. Thứ khác ngược lại thì thôi. Hơn nữa, ở đó một kẻ hở. Ta đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi cũng nói cho thừa tâm ca. Kết quả hắn ngay cả nụ cười cũng không mang theo thay đổi. Nói đến. Không trêu chọc thì coi như xong đi. Chọc tới cửa. Cũng là như vậy chứ. Ai còn sợ ai à. Chỉ nói là thời điểm. Ánh mắt hắn híp một cái. Nhìn thật lòng âm hiểm. Ta thật muốn gân giọng nói cho thích hắn các cô nương. Xem đi, đây mới là các ngươi trong mắt Ôn Nhu trai hiền tử mặt mũi thực. Bất quá, thái độ này cũng là mới thừa Tâm ca. Bản sắc, trên thực tế, chúng ta ở đâu là lão Lý nhất mạch. Chúng ta căn bản là độc thân nhất mạch. Đi ra thị trường thời điểm, Lâm Thần chưa ra, Hắc Bảo nhân kia cũng chưa ra. Đoán chừng là có chưa xong giao dịch đi. Ta cũng vui vẻ dễ dàng. Một đường cùng thừa Tâm ca. Cười cười nói nói. Căn bản cũng liền không thèm để ý bọn họ. Thị trường ngoại như cũ vây quanh rất nhiều người. Thấy chúng ta đi ra. Có chừng mấy nhân tiến lên phòng chừng muốn hỏi chúng ta chút gì. Lại bị Ngô lão nhị đẩy ra rồi. Đổi lấy mấy đạo ánh mắt cu à phẫn nộ. Bất đắc dĩ Ngô lão nhị ra mặt thật dày. Căn bản là không nhìn những người đó. Thế nào, hai vị đại ca, bên trong có thể có một ít thứ tốt. Ngô lão nhị người này ngược lại trực tiếp. Thứ gì đối với ngươi mới tính thứ tốt? Ta hỏi ngược lại đến. Này, ta là người nào có cái gì theo đuổi? Liền muốn tìm một ít hảo dược. Sống lâu vài năm, tìm cơ duyên. Các ngươi cũng biết nhân cũng chỉ có còn sống mới có thể có cơ duyên nột. Không nghĩ tới này Ngô. Lão nhị đầu trâu mặt ngựa. Nói chuyện đảo rất có đạo lý. Thấy hắn hỏi như vậy, Thừa Tâm liền đứng ra đem bên trong thật sự bán thuốc tài cũng nói cho hắn một lần. Cuối cùng nói đến, cái kia trăm năm sâm có tuổi là ta tiếp tục. Vật này không phải là y tự mạch cũng cùng kia chủ quán không làm được làm ăn. Hắn hội yếu ngươi nói một cái phối nhân sâm toa thuốc. Nhìn dáng dấp, ít nhất ở dược lý thượng hắn thành tựu cũng khá sâu. Ngô lão nhị thở dài một cái. Nói đến, được rồi, đừng nói cái gì trăm năm sâm có tuổi. Coi như khác dược liệu cũng không phải ta có thể mua được. Đến thời điểm rồi hãy nói. Ta thật sự có hy vọng hay là ở quỷ thị thượng. Chúng ta là vừa đi vừa nói. Nhìn bộ dáng kia hiển cho chúng ta cùng Ngô lão nhị quan hệ rất tốt tựa như. Ta nghĩ tới rồi một chuyện. Cảm thấy cần phải nhắc nhở Ngô lão nhị một chút. Chúng ta là không sợ ai, nhưng cũng không muốn liên lụy những người khác. Vì vậy ta đối với Ngô lão nhị nói đến, người cũng đừng cùng chúng ta cùng nhau. Mới vừa rồi tại thị trường trong ta dường như đắc tội một cái thật khó lường nhân. Đến thời điểm dính líu đến ngươi sẽ không tốt. Quả nhiên, nghe ta vừa nói như vậy, Ngô lão nhị rụt cổ một cái. Nhìn dáng dấp ngay lập tức sẽ muốn đi, nhưng hắn cuối cùng là không có đi. Mà là có chút nhỏ giọng hỏi. Đại ca, ai vậy? Người nói nghe một chút. Ta khác không được. Quỷ thị cũng từng tham gia rất nhiều lần. Người hay là nhận ra không ít. Liền là người khác không nhận biết ta. Ngô lão nhị biểu hiện cũng làm cho ta coi trọng hắn mấy phần. Đối với người này hảo cảm cũng là tăng vụt lên. Cộng thêm ta thật ra thì cũng muốn hỏi thăm một chút người kia bối cảnh. Dù sao chúng ta mạch này từ nhỏ bị các sư phụ bảo vệ quá tốt. Coi như là cô lậu quả văn. Biết nhiều hơn một ít. Sự tình tới cũng dễ ứng phó một ít. Không sợ, nhưng là không ý nghĩa đến lỗ mãng. Nghĩ tới những thứ này. Ta đem người kia hình dáng đặc thù với Ngô lão nhị nói tường tận. Ngô lão nhị càng nghe sắc mặt càng nặng nề. Càng về sau cơ hồ là nhanh khóc lên. Đợi đến ta nói xong. Kia Ngô lão nhị hấp tấp nói đến. Đại ca a, ta thật là bội phục ngươi. Ngươi sao đem hắn đắc tội. Huynh đệ ta không bẫy ngươi. Ngươi bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đệ nhất nhanh đi nói xin lỗi. Hắn yêu cầu ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì. Thứ hai chính là tối nay cũng đừng tham gia cái gì quỷ thị rồi. Vội vàng thu thập bọc quần áo. Van cầu minh tổ chức nhân. Tha các ngươi đi. Từ nay về sau mai danh ẩn tính. Không xuất hiện nữa. Ta cùng thừa Tâm ca. Liếc mắt nhìn nhau. Khẽ cau mày. Có nghiêm trọng như vậy. Kia Ngô lão nhị chắp tay sau lưng. Đi lòng vòng vòng. Bỗng nhiên lại ngừng lại. Nói đến. Các ngươi quen biết minh tổ chức nhân không? Ta còn nhận biết một hai. Bọn họ so với ám tổ đan dệt nhân dễ nói chuyện rất nhiều nếu không ta đi làm trung gian giới thiệu. Giúp ngươi nói một chút. Đúng rồi, như vậy còn không an toàn. Các ngươi quen biết coi bói đại sư phó không? Để cho bọn họ dùng bí pháp giúp các ngươi che giấu một chút mạng. cũng chính là che giấu ngươi một chút môn vết tích đi. Không đúng vậy sẽ bị tìm tới a. Này Ngô lão nhị tâm địa ngược lại thật không xấu. Phải biết ta chỉ bất quá cho hắn 200 đồng tiền mà thôi. Hắn lại là thật tâm đang giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Thừa tâm ca, nói với hắn đến, ngươi đừng vội, hắn nếu nhớ đến chúng ta cũng không phải sợ phiền phức nhi nhân. Ngươi đem liên quan tới chuyện hắn cặn kẽ theo chúng ta nói một chút liền có thể. Còn lại ngươi không cần lo lắng, không dính líu đến ngươi cũng là tốt. Kia Ngô lão nhị lau mặt một cái thượng mồ hôi hột, rụt cổ lại nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói đến, bây giờ ta không có phương tiện nói a. Các ngươi nói chỗ ở phương đi, ta buổi tối ở quỷ thị khai trương lúc trước lặng lẽ tới tìm các ngươi. Ta cùng thừa tâm ca, rất hiểu, 200 đồng tiền tình ý có thể làm được mức này. Đã là phi thường vậy là đủ rồi, coi như là một đoạn thiện duyên rồi. Ta gật đầu một cái, đại khái nói một lần chỗ ở địa phương, Ngô lão nhị liền muốn rời đi, ta lại gọi hắn lại. Ta cảm thấy được có một cái vấn đề ta phải hỏi một chút Ngô lão nhị. Ngô lão nhị một bộ vội vã dáng vẻ, nhưng vẫn là miễn cưỡng chứa chấn định ngừng lại. Hắn cũng sợ người chung quanh nhìn ra cái gì đến, hạ thấp giọng hỏi, nói mau đi, ta nghĩ rằng tới nơi này nhân có ân oán cá nhân cũng không ít đi. Ta biết nơi này chủ sự tổ chức cấm chỉ bất kỳ hình thức đánh nhau, đấu pháp. Dĩ nhiên chẳng qua là ở chợ giao dịch bên trong. Những địa phương khác đây sẽ cấm chỉ sao? Ta nhanh chóng hỏi. Ngô lão nhị nói đến, nếu như song phương đều đồng ý dưới tình huống, tự nhiên có thể đánh nhau địa phương. Nếu như nhất phương không chịu, đó là không đi. Đây chính là quy củ. Quỷ thị mở nhiều lần như vậy, thật ra thì đánh nhau là rất ít. Dù sao không cần phải ở quỷ thị giải quyết. Vậy có chuyện như vậy sao? Ta hỏi tới. Có, đương nhiên là có. Buổi tối rồi hãy nói. Ngô lão nhị đáp xong câu này sau này, liền vội vội vàng vàng đi nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.